Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Sở Lạc chợt nghĩ đến Bách Xuyên Sơ Yên, người mới chỉ đạt trúc cơ sơ kỳ. Định khuyên nàng ấy ở lại trên bờ, nhưng đối phương đã cắn răng nhảy xuống nước bám sát theo sau Vân Nhược Bách. Sở Lạc cũng nối bước nhảy xuống hướng về phía hạ du, để tránh kinh động đến con quái đầu trâu đang bị Lôi Thừa Chí kiềm chế bên kia. Bọn họ không dám vận dụng quá nhiều linh lực, chỉ có thể cắn răng chịu đựng dòng nước bỏng dẫy này. Đối với Sở Lạc đã quen thuộc, nhưng hai người còn lại hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí để cầm cự. Sau khi lặn một quãng rất dài, phía trước bắt đầu hẹp dần, cuối cùng hiện ra một cửa hang chỉ đủ một người chui qua. Sở Lạc tản thần thức ra, nhanh chóng phát hiện bên dưới có dấu hiệu của sinh mệnh. Đã có hung thú được thai nghén rồi. Nàng tăng tốc, là người đầu tiên chui qua cửa hang nhảy xuống. Tại trung tâm con sông ngầm, một khối thịt hình tròn đang ngủ say trôi nổi, nhấp nhô theo dòng chảy. Tất cả sát khí trong quỷ cảnh đều tụ lại tại đây, rồi từng chút một bị khối thịt hấp thu, khiến cơ thể nó không ngừng lớn lên. Không đợi hai người kia nhảy xuống, Sở Lạc đã chủ động xuất thủ. Nàng thuận theo dòng nước đen ngòm lao xuống, trong tay đã nắm chặt trường thương, nhằm thẳng vào khối thịt ở trung tâm dòng nước mà tới với tốc độ cực nhanh. Trường thương phá chiều thế như trẻ tre, trong chớp mắt đã xuyên thẳng qua khối thịt tròn, khiến hung thú lập tức bừng tỉnh. Tiếng gầm gào đầy phẫn nộ và đau đớn vang vọng khắp không gian trống trải của địa động. Việc khai thông dòng sông ngầm sẽ tốn không ít thời gian, lại dễ gây ra động tĩnh lớn. Thay vì phải phân tâm đề phòng hung thú này trong lúc hành sự, chi bằng ra tay trước, đánh cho nó một đòn để đoạt tiên cơ. Sau tiếng gào thét đầy phẫn nộ là những tiếng giống trầm đục vang lên. Tiếp theo đó, từng thân người từ trên khối thịt cầu lần lượt bò ra. Sở cô nương, Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên vừa kịp đuổi tới, không ngờ đã thai nghén thành hình rồi. E rằng dù lần này có thông được sông ngầm, không bao lâu sau cũng sẽ lại bị chặn lần nữa. Hai người mau đi thông dòng, ta lo liệu hung thú này. Vừa dứt lời, Sở Lạc đã tung người lao thẳng về phía trước. Hình dáng thật sự của khối thịt kia dần hiện rõ. Nó là vô số nửa thân người hợp lại thành một khối, phía dưới kéo lê hàng chục xúc tu phủ đầy bùn đất. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến người ta nghẹt thở. Sở Lạc còn nhận ra trong những nửa thân người kia có cả đám tán tu đã chết vài hôm trước. Nhất thời trong đầu hiện lên những tư liệu nàng từng đọc về quỷ cảnh. Kẻ chết trong quỷ cảnh, hồn phách sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, không bao giờ được siêu sinh. Xem ra đám hồn phách ấy cũng đã tụ lại nơi đây. Quá nhiều oan hồn chẳng còn lấy một chút ý thức, kết thành quái vật, chia sẻ cùng một cảm xúc. Vết thương do Sở Lạc xuyên lúc trước chẳng mấy chốc đã bị oan khí trong nước lấp đầy. Mười mấy chiếc xúc tu từ đáy nước vọt lên, lao về phía nàng. Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên không chần chừ lập tức lao tới điểm nối của dòng sông ngầm. Trước dùng linh lực phá vỡ đám cát đá chất đống, sau đó thấy hiện ra một đoạn rễ cây khổng lồ. Chính thứ này đã chắn ngang nơi đây, sát khí nặng nề bao trùm như núi đè khiến thân thể khó cử động. Sở Lạc còn có thể gắng gượng chiến đấu, nhưng hai người bên kia thì gần như không thể nhúc nhích. Khi Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên hợp lực đánh ra một hố lớn trên rễ cây, hung thú cũng bị kinh động. Đối với nó, chuyện đó còn khiến nó giận dữ hơn cả khi bị Sở Lạc đả thương. Một vài xúc tu tiếp tục khống chế nàng, còn một chiếc khác thì bất ngờ vung mạnh về phía hai người. Tránh ra mau, nghe tiếng hét, Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên vội nhìn lại, muốn né nhưng thân thể bị oán khí áp chế, không cách nào nhanh hơn. Khốn thật, Sở Lạc nghiến răng, thấy xúc tu sắp vung trúng hai người, vội thi triển xích hỏa di hình, ngay khoảnh khắc tưởng như phải lấy thân đỡ đòn. Trước mắt hai người bỗng nhiên hiện ra một đám lửa, ngọn lửa đỏ rực hóa thành bóng người áo đỏ, trường thương phá chiều chắn ngang, đỡ thẳng cú đánh đang lao đến. Một tiếng nặng nề vang lên, Sở Lạc bị ép lùi vài trượng, rạch thành một vệt dài dưới đáy nước, nhưng nàng vẫn kịp vung tay, chộp lấy một xúc tu. Nghiệp hỏa bốc lên từ lòng bàn tay thiêu đốt xúc tu, khiến hung thú cảm nhận được cơn đau đớn gấp trăm lần trước đó. Thân thể nó vặn vẹo điên cuồng trong dòng sông ngầm kéo theo hàng loạt oán khí đến chữa thương. Nhưng vì vừa rồi phải liên tục phục hồi các vết thương do Sở Lạc gây ra, oán khí nơi đây đã tiêu hao nghiêm trọng. Sắc mặt Vân Nhược Bách bỗng biến sắc, ác niệm trong quỷ cảnh đang tăng lên. Nàng không do dự thêm, lập tức lấy ra phù lục ngũ phẩm mà mình cất giữ bao lâu chưa nỡ dùng. Phải nhanh chóng kết thúc nơi này, rồi báo cho các tán tu khác mau chóng rút lui. Quỷ cảnh vì muốn tiếp thêm oán khí cho hung thú, rất có thể sẽ chủ động g, y, ế, xê người. Một tiếng nổ lớn vang lên, phù lục ngũ phẩm trực tiếp phá tung hơn nửa đoạn rễ cây. Bên kia, Sở Lạc vẫn duy trì nghiệp hỏa, sắc mặt trắng bệch, u không ngừng trào ra khóe môi. Thể lực của nàng chỉ có thể thi triển một lần xích hỏa di hình và một lần nghiệp hỏa. Nếu dùng thêm ngọc châu vàng trên bàn toán thì mới gắng gượng duy trì thêm một lần nữa. Nhưng để liên tục giữ trạng thái cháy của nghiệp hỏa, nàng chưa từng thử. Hung thú nổi điên khi phát hiện ra những vết thương do nghiệp hỏa thiêu đốt hoàn toàn không thể hồi phục, càng không thể mọc ra chi thể mới. Vì thế, nó đã xác định Sở Lạc là mối đe dọa lớn nhất. Nó điên cuồng lao đến tấn công nàng. Sở Lạc truyền nghiệp hỏa vào phá chia, linh lực trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Nàng nuốt một nắm bổ linh đan, tiếp tục đối phó với loạt xúc tu. Tiến sát về phía trung tâm của hung thú, nghiệp hỏa gây áp lực cực lớn lên thân thể, khiến tốc độ của nàng chậm lại. Từng xúc tu quét ngang và đập lên người nàng, dù có pháp y chống đỡ phần lớn oán khí, thân thể nàng vẫn phải gánh chịu cơn đau tưởng như bị nghiền nát. Thế nhưng tất cả những thứ đó không cách nào cản bước chân nàng, càng không thể động tâm trí. Đây chẳng qua chỉ là cơn đau được mang từ luyện ngục trong phần linh cảnh về hiện thực mà thôi. Hung thú càng thêm phẫn nộ, đến cả nó, một sinh vật được oán khí nuôi lớn, còn phải giống lên khi bị đánh đau. Lẽ nào kẻ trước mặt lại là con rối không cảm giác? Nó điên cuồng vung xúc tu tấn công thân thể nàng, nhưng vẫn không dám chạm đến nửa tấc quanh cây thương đang bốc cháy nghiệp hỏa. Đột nhiên, một xúc tu thừa lúc sơ hở vung trúng chiếc chuông vàng nơi thắt lưng nàng. Một âm thanh leng keng vang lên trong không gian. Hung thú chẳng hề để tâm, nhưng chỉ khoảnh khắc sau, quanh thân Sở Lạc liền xuất hiện 6 thanh kiếm vàng hư ảo. Kiếm ảnh mang theo uy áp tự nhiên như trời sinh, như thể chúng có ý thức riêng, đồng loạt lao thẳng về phía những xúc tu của hung thú. Một thanh kiếm cắm xuống, trong chớp mắt xúc tu kia liền tan rã thành hắc thủy rồi biến mất. Cách chương